Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, chương 863, đi Shinjuku. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng tại hạ tháp khách sạn an trí tốt sau đó. Chân Phàm sờ bụng một cái, có chút không có ăn no cảm giác, suy nghĩ muốn không muốn đi ra bên ngoài mình tìm chút đồ ăn. Liền xuống đến khách sạn quầy phục vụ bên. Nhìn quầy phục vụ bên trong đứng mấy cái xinh đẹp chế phục nữ sinh. Liền cười nói, các ngươi có thể giúp ta tìm một người thông dịch sao? Có thể nghe hiểu được Trung Văn hoặc là tiếng Anh người Nhật Bản. Dĩ nhiên sẽ nói Nhật Bản lời người Trung Quốc tốt hơn. Mấy cái nữ phục vụ viên nhìn nhau xem. Một người trong đó liền cười dùng tiếng Anh nói, ngài khỏe, ta là Mỹ Trì Cúc Tử. Là nơi này lễ tân phục vụ viên. Vừa vặn đang sắp tan sở. Ta có thể làm ngài phiên dịch sao? Nói xong hướng về phía Chân Phàm cúi đầu một cái. Người đầy coi như là đi làm thêm. Chân Phàm không khỏi liền cười. Đối với cái này đáng yêu Nhật Bản cô gái cảm thấy có chút hứng thú. Ách! Ta sẽ trả cho ngươi tiền lương. Như vậy đi, trừ ra chính thức hoạt động. Ta mỗi ngày dư thời điểm để cho ngươi làm phiên dịch kiêm hướng dẫn du lịch. Ngươi dẫn ta ở Tokyo chơi. Ta cho ngươi mỗi giờ 2.000 đồng yên thù lao. 4.000 đồng yên đổi coi là một cái. Tương đương với nhân dân tệ 200 nguyên chừng. Nói cách khác loại này thù lao vẫn là vô cùng phong phú. Để cho Mỹ Trì Cúc Tử vô cùng động tâm. Vì vậy lại cong cái 90 độ eo. Vui vẻ cười. Nhưng là còn có một chút lo lắng nói. Rất vinh hạnh là ngài ra sức. Nhưng là, mấy ngày nay ta cũng phải đi làm. Sợ rằng thời gian không dư nhiều. Không có sao. Ta cho quản lý của các ngươi nói một chút. Liền nói ta chỉ đích danh muốn ngươi phục vụ. Ta cho thù lao không tính là đang phục vụ phí bên trong. Là quá mức. Còn có, ta không muốn ngươi lúc này ngươi có thể bình thường đi làm. Ta kêu ngươi lúc này ngươi phải đi theo ta đi ra ngoài. Như vậy được không? Chân Phàm cũng không có gây khó khăn cô bé này. Được, đặc biệt cảm ơn. Mỹ Trì Cúc Tử hướng về phía Chân Phàm lại là cúi người. Đầu cũng thiếu chút nữa đưa tới Chân Phàm bụng xuống. Thật đúng là nhìn để cho người thoải mái. Khó trách rất nhiều khách đối với Nhật Bản phụ nữ phục vụ cảm thấy hài lòng. Quả thật rất hài lòng. Các nàng đang phục vụ nghiệp phương diện vẫn luôn rất phát đạt. Bị khiếu nại rất ít. Có thể chờ ta 10 phút sau. 10 phút sau, ta liền tan việc. Mỹ Trì Cúc Tử hướng về phía Chân Phàm lại cúi đầu một cái. Có chút áy náy nói, nếu như ngài không hài lòng. Ta có thể kêu những người khác tới cùng ngươi. Ta chờ ngươi. Chân Phàm thấy không có gì chuyện. Cũng sẽ không để ý chờ nàng. Vì vậy liền ngồi ở đại sảnh một bên trên ghế salon. Mỹ Trì Cúc Tử cho hắn bưng tới một ly trà hoa cúc. Chân Phàm chậm rãi uống. Sau đó nhắm mắt dưỡng thần. 10 phút thời gian không hề dài. Chân Phàm mở mắt thời điểm. Bỗng nhiên liền thấy mấy cái người quen. Rất hiển nhiên. Bọn họ cũng nhìn thấy Chân Phàm. Không kiềm được mừng rỡ. Đi theo liền chen tới. Một người trong đó cao lớn. Vóc dáng liền hướng về phía đứng lên Chân Phàm ôm một cái phải thật chặt. Sau đó liền cười to. Thật lâu cũng không thấy ngươi. Ta lấy là ngươi cũng sắp quên chúng ta. Cái này ôm chầm hắn chính là đội Laker Pete Howard. Sau lưng hắn hai cái đang cười nhìn Chân Phàm. Một cái chính là Bill Bryan. Còn có một cái chính là Ngụy Siêu. Ngụy Siêu cũng muốn cùng Chân Phàm ôm chầm một chút. Nhưng là bị Howard giành trước. Chỉ cần chờ Howard buông ra lúc này ở trên cao trước cùng Chân Phàm ôm chầm. Sau đó chính là Brian. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chân Phàm tò mò hỏi. Chúng ta tại Nhật Bản đánh một trận mời thi đấu. Dù sao bây giờ là thuộc về nghỉ phép kỳ. Cho nên lão đại liền dẫn đội tới. Dù sao cũng kiếm tiền. Ta còn tại Nhật Bản có quảng cáo. Cho nên, người biết. Ngụy Siêu hướng về phía Chân Phàm cười. Bây giờ hắn ở đội Laker ngồi vững đội viên chủ lực vị trí. Danh tiếng so với lúc trước Diêu Minh còn lớn hơn. Bởi vì là hắn bắt được qua tổng hạng nhất chiếc nhẫn. Hơn nữa Ngụy Siêu, Howard, Bryant bọn họ ba cái hình thành tam giác sát. Ở NBA bên trong có thể nói là lực công kích cường đại nhất tổ hợp. Có chút năm đó Kiều Đan, Gia Oành cùng La Đức Mạn tam giác sát tổ hợp. Danh tiếng của bọn họ rất lớn. Cho nên người Nhật Bản liền mời bọn họ tới đánh mời thi đấu. Cùng Nhật Bản liên thi đấu bên trong tạo thành minh tinh đội đánh một trận. Sau đó cùng liên cuộc so tài Tokyo đội ở có minh sân thể dục tiến hành một lần bóng rổ thi đấu. Ngay tại trước một ngày bọn họ chính là mới vừa tiến hành xong liền Nhật Bản minh tinh đội thi đấu. Ngày mai sẽ là cùng Nhật Bản Tokyo đội tiến hành thi đấu. Bất quá bởi vì Ngụy Siêu là người châu Á. Hơn nữa bây giờ lại thành NBA bên trong cao cấp cầu tinh. Cho nên rất nhiều Nhật Bản Hán thương đều nguyện ý cùng Ngụy Siêu hợp tác quay phim quảng cáo. Mà Ngụy Siêu đối với cho Nhật Bản Hán thương quay phim quảng cáo chọn lựa là tương đối cẩn thận. Thái độ, chọn lựa một cái nghề ngân hàng phương diện có liên quan quảng cáo. Còn lại cũng đẩy xuống. Lần này cái này ba người. Liền là theo chân cùng đi ra ngoài biết một chút về Tokyo cảnh đêm. Họ uất hướng về phía chân phàm cười hắc hắc. Thấp giọng dì tai, biết không, nơi này nàng thật là quá tốt, phục vụ rất thoải mái, có thời gian nên tới Tokyo hưởng thụ, mới vừa rồi chúng ta đi một chỗ, tên gì, Ngụy, hắn cuối cùng quay đầu hướng về phía Ngụy Siêu nói, Shinjuku, chân phàm nhìn xem Ngụy Siêu, sau đó lại nhìn xem ho uất cười nói, có phải hay không hắn đi đâu, nhìn ra được. Các ngươi đều là không kịp chờ đợi à? Chân phàm cười hắc hắc. Đúng vậy, là Shinjuku chỗ đó, Ngụy Siêu có chút đỏ mặt. Dẫu sao hắn ở chân phàm trước mặt không có biểu hiện như vậy buông thả qua. Hơn nữa hắn vẫn đối với chân phàm có dũng khí kính ngưỡng tình cảm ở bên trong. Cho nên nghe được chân phàm nói như vậy, vẫn là có chút ngại quá. Nhưng là tiếp theo, chân phàm biểu hiện sẽ để cho hắn kinh hãi. Ta cũng sớm muốn đi nơi đó biết một chút, muốn không muốn lại đi một lần. Chân phàm hắc hắc đề nghị, hắn đoán chừng cái này ba người chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Quả nhiên, ho uất con ngươi vòng vo chuyển, sau đó hướng về phía Bryant nói, như thế nào, muốn không muốn lại đi thử một lần. Ngụy, cùng đi, chúng ta ở đi chơi một chút, dù sao ngày mai thi đấu cũng không quá trọng yếu. Hơn nữa có chân ở chỗ này, còn sợ ngày mai không có tinh thần sao? Cái này lời vừa nói ra, bọn họ hai cái liền lập tức đáp ứng. Vốn là nếu như tới một mai nở hai độ mà nói. Khó bảo toàn ngày mai thời điểm tranh tài, sẽ thẫn thờ, nhất định sẽ bị huấn luyện viên dạy dỗ. Nhưng là có chân phàm ở chỗ này, bọn họ quả nhiên liền vạn sự không sợ. Thái độ, còn có gì phải sợ? Thật xin lỗi, ta đến chậm. Lúc này một thanh âm người phụ nữ từ bên cạnh truyền tới. Mọi người quay đầu vừa thấy, là một cái nhỏ nhắn xinh xắn quần áo lộ ra đầu gối quần cụt thiếu nữ hướng về phía chân phàm cúi. Người thật xin lỗi, ta mới vừa rồi đổi quần áo. Đi ra ngoài như vậy, cũng sẽ không để cho người hoài nghi gì. Lời nói này, ba người cũng không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía chân phàm. Ý này rất rõ ràng. Đây không phải là cho mình tìm phụ nữ. Làm sao còn phải cùng chúng ta ba cái cùng đi à? Cái này không đạo lý à? Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Chúng ta lúc nào có thể lên đường? Mỹ Trì Cúc Tử hướng về phía chân phàm cười nói. Đây là ta mời tiếng Nhật phiên dịch. Đi theo chúng ta đi. Chân phàm vừa nói. Sau đó quay đầu hướng về phía Mỹ Trì Cúc Tử nói, người biết Shinjuku chỗ đó. Có chút gì chuyện đùa. Ta ý là người đàn ông thích chơi địa phương, lời nói này rất thẳng thừng. Chân phàm cũng không cần thiết giấu giếm. Nếu như người phụ nữ này là miệng rộng mà nói. Chân phàm không ngại xóa sạch nàng đoạn thời gian này trí nhớ. Cho nên hắn cũng không kiêng kỵ cái gì. Mỹ Trì Cúc Tử đỏ mặt lên. Nhưng là vẫn là nói. Kabukicho là địa phương tốt nhất, có thức ăn ngon, còn có phong tục tiệm, cấp bậc có rất cao, có thể cung cấp chất lượng tốt phục vụ. Nàng nói rất nối liền, cho nên để cho chân phàm cùng ba cái to con cũng há to miệng. Sau đó kinh ngạc nhìn về phía Mỹ Trì Cúc Tử. Mỹ Trì Cúc Tử đỏ mặt. Nàng nhanh chóng cúi người giải thích. Ta là làm khách sạn phục vụ nghề nghiệp. Đối với phương diện này có được toàn diện biết rõ. Cho nên ta đối với những thứ này cũng vẫn tương đối quen thuộc. Nhưng là tuyệt đối không có đi qua vậy tuất tục tiệm. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Nàng một nói liên tục ba cái thật xin lỗi. Cũng không biết cái này gái ngốc tại sao nói đúng không khởi. Nhưng là chân phàm đối với ngày hôm nay tạm thời mời cái này người thông dịch vẫn là thật hài lòng. Lúc này liền bày tỏ đi Kabukicho chơi một chút. Vì vậy bốn người cộng thêm phiên dịch liền cùng đi ra khách sạn. Lúc này khác một người dáng dấp có chút thô bỉ người đàn ông đứng ở phía sau nhìn bọn họ. Nhanh theo đuổi mấy bước nói. Howard tiên sinh. Howard tiên sinh. Còn có ta. Ta là các người phiên dịch à. Nhưng mà bọn họ đã ngồi lên xe taxi như một làn khói liền biến mất ở khách sạn cửa. Để cho cái này không kiềm được đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Nói liên tục xui xẻo. Shinjuku nơi này là Nhật Bản nổi danh phong tục tiệm địa phương. Cư rượu phòng, quán ăn nhỏ, có thể đánh bạc phòng game, tiệm tràng cao bối, phong tục tiệm đợi một chút. Cái gì cần có đều có. Cho nên Trần Phàm quyết định đi trước quán ăn nhỏ ăn một chút gì. Họ uất ba cái cũng đồng ý. Bởi vì là bọn họ mới vừa tiến hành qua một lần thể lực hoạt động. Quán ăn nhỏ đồ cũng không khá lắm ăn. Không cùng Trần Phàm khẩu vị. Ngụy Siêu cũng không thế nào ăn. Ngược lại là họ uất cùng Brian ăn kinh khủng. Cũng cho Mỹ Trì Cúc Tử kêu một phần. Nhưng là nàng vẫn là chỉ ăn một chút xíu cũng chưa có ăn. Biểu hiện tương đối dè đặt. Sau đó chính là nàng mang bốn cái người đàn ông đi tìm tương đối khá phong tục tiệm. Đợi tìm được, có người an trí Mỹ Trì Cúc Tử ở trong tiệm trong phòng nghỉ ngơi ngồi. Ngoài ra liền mang theo Trần Phàm chờ bốn cái người đàn ông đi cửa hàng bên trong chọn người. Người đều là đứng ở thủy tinh quỹ bên trong. Giống như là đầu đường buôn bán cơ hội vậy. Mỗi một cách thủy tinh ô bên trong cô gái một khi có người đi qua các nàng bên người. Thì sẽ đung đưa các loại liêu nhân tư thái. Tới hấp dẫn khách hàng. Vì vậy bốn người mỗi người chọn người. Liền rối rít đi vào bắt đầu. Howard cùng Brian đều là chọn vóc người cao gầy nhìn như không quá phù hợp người đông phương quan. Niệm thẩm mỹ. Mà Ngụy Siêu chọn một cái cao gầy. Nhưng là tỏ ra mảnh khảnh cô gái. Trần Phàm liền chọn một cái kiều nhỏ một chút, vào trong phòng, là một cái mở không khí đèn nhỏ gian phòng, trong phòng để tháp tháp mét, cùng cửa hàng trên đất giường. Trần Phàm liền ngồi ở trên giường, sau đó cô bé kia cứ tới đây, nàng mặc không hề bại lộ, mà là nghe thanh thuần cái loại đó quần cụt, có chút giống như là bên ngoài Mỹ Trì Cúc Tử hình dáng. Biểu hiện quỳ xuống Trần Phàm sau lưng, cho Trần Phàm đấm bóp. Hai người có nói đứt quãng nói chuyện phiếm. Cô gái này biết Trần Phàm, nhưng là cũng không có nói ra. Đây là được quy, bỏ mặc ngươi có quen hay không, cũng không thể nói ra tên của đối phương. Cho nên nàng lại càng phát tận tâm là Trần Phàm phục vụ. Thông qua nói chuyện phiếm, Trần Phàm biết cái này cô gái là Tokyo Đại học ngành sinh vật đang học học sinh. Đại học năm thứ ba, cũng không phải thường xuyên qua tới nơi này. Chẳng qua là có thời gian cứ tới đây mò một cái thu nhập thêm. Chủ yếu là thỏa mãn mình một ít thường ngày bắt đầu. Thí dụ như đồ trang điểm, giỏ sách cao cấp vân. Vân, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo- huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.